Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 584, va chạm khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng những người này, chính là kẻ địch của Tu La Điện này, là người của Huyền Cơ Môn và Huyền Thiên Tông ngươi ư, ngươi có biết người mà ngươi vừa mới giết kia là thế nào đối với ta? Chấm, Chu Nhiên nói với âm thanh lạnh lùng. Chu Nghị nghe vậy mà trong lòng chấn động, chẳng lẽ người nọ là huyết mạch của sư tôn Chu Nhiên sao? Điều này cũng không đúng, chính mình chưa từng nghe nói qua ở trên đời này lão ta còn có huyết mạch truyền thừa a, điều này làm cho Chu Nghị ngây ra. Sư tôn, lúc này Chu Nghị cực kỳ hận đối với Chu Nhiên, nhưng ở mặt ngoài lại không hề biểu hiện ra, mà chỉ là nói. Sư tôn, thật xin lỗi, đệ tử không biết hắn là người quan trọng với ngài, hiện nay ngươi có nói như thế nào thì đều đã chậm, ngươi đã giết chết hắn. Ta muốn ngươi đền mạng cho hắn. Chu Nhiên quát to một tiếng giận dữ, đôi bàn tay nhanh chóng bắt tay vào kết ấn. Khí tức khổng lồ bắt đầu ngưng kết trên song trường của lão. Lực lượng kia đủ để cho Chu Nghị phải sợ hãi. Chu Nghị làm đệ tử của Chu Nhiên, đi theo ở bên cạnh lão nhiều năm như vậy, nên đối với tu vi và chiêu thức của lão thì tự nhiên là hiểu rất sâu. Hiện nay này vừa nhìn đã biết rõ, Chu Nhiên thật sự là muốn giết chết chính mình. Nếu như Thuần Dương Châu không bị hao tổn, chính mình không hề bị thương, muốn tiếp đón một chiêu này thì cũng chưa từng dám nói không sao. Nhưng hiện tại, chính mình nếu như định lấy cứng đối cứng thì quả thực so với muốn chết cũng không có khác biệt quá lớn. Trốn, biện pháp tốt nhất chính là trốn. Mặc dù không thể đủ sức đánh bại, nhưng mà chạy trốn thì vẫn có thể làm được. Chu Nghị không hề có do dự chút nào, xoay người liền rút lui. Trận pháp và cấm chế này ở chung quanh, Chu Nghị thật sự hiểu rất rõ, dưới sự trợ giúp của Thuần Dương Châu, sau đó Chu Nghị phát động thủ đoạn chạy trối chết tiêu hao máu huyết khí thần của bản thân để trốn chạy. Sau khi thi triển bí pháp, cả người Chu Nghị hóa thành một vệt sáng dài đỏ như lửa trong nháy mắt biến mất ở phương xa. Đáng ghét, thấy Chu Nghị trốn chạy, chính mình vô phương đuổi kịp và vượt lên, lửa giận trong lòng Chu Nhiên vô phương chút ra liền chuyển mục tiêu sang hướng ba tên trưởng lão khác của Tu La Điện này. Đều là lỗi của bọn hắn, nếu như không có bọn họ thì đệ tử của mình, truyền thừa của chính mình cũng không có khả năng lại bị cắt đứt như vậy. Nhất định phải để cho bọn họ phải trả giá đắt, cho nên một chiêu này của Chu Nhiên lập tức nhắm ngay ba tên trưởng lão. Ba người kia lúc trước đã bị ba người Cổ Thu Hàn cuốn lấy, nên làm thế nào có cơ hội chạy trốn. Mắt thấy khí tức của Chu Nhiên khủng bố như thế lại tập trung vào đám người mình thì lập tức căng thẳng. Nếu như bị đánh trúng, coi như là không chết thì cũng phải bị trọng thương. Dẫu như thế nào thì bọn họ cũng không hiểu tại sao người thiếu niên kia vừa chết thì mấy người kia liền nổi giận như thế. Ngay cả trưởng lão Chu Nhiên trong môn phái của mình cũng là phẫn nộ như thế, liều lĩnh muốn công kích đám người mình. Nhưng cho dù nguyên nhân như thế nào, thiếu niên kia rốt cuộc là thân phận gì thì hiện nay quan trọng nhất là thoát khỏi một chiêu khủng bố này của Chu Nhiên. Đợi đến khi những lão gia hỏa nhà mình đến, nói vậy là có thể đủ lưu lại đám gia hỏa này. Chu trưởng lão, ngươi làm gì? Ngươi muốn phản bội Tu La Điện này sao? Một người trong đó cố né tránh công kích của Cổ Thu Hàn, sau đó quát lên hỏi lớn. Phản bội Tu La Điện này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, phản bội cái gì, lúc trước ta cũng không phải người của Tu La Điện này. Nếu như không phải nể mặt Đinh Đại Ca thì làm thế nào ta ở lại Tu La Điện này nhiều năm như vậy? Kỳ thật tình cảm của Đinh Đại Ca ta đã sớm trả hết nợ. Hiện nay các ngươi giết chết đệ tử yêu mến của ta, đoạn tuyệt truyền thừa của ta, thù này không báo thì Chu Nhiên ta làm gì còn mặt mũi sống giữa hậu thế. Chu Nhiên ngoài miệng vừa nói, chiêu thức trong tay không chậm chút nào, khí tức khổng lồ kia đã hoàn toàn đạt tới đỉnh cao. Giờ phút này Cổ Thu Hàn và Tiêu Thanh Thạch còn có Trương Dật cũng đều không hiểu, làm thế nào mà Dương Lỗi lại có được một vị sư tôn không sao giải thích được. Nhưng mà rõ ràng, Chu Nhiên này không phải kẻ địch là được rồi. Mấy người trước đây mặc dù là chưa bao giờ từng phối hợp nhưng lúc này cũng là phối hợp cực kỳ ngầm hiểu. Vào lúc Chu Nhiên thi triển ra một chiêu khủng bố này, ba người Cổ Thu Hàn trong nháy mắt liền rời khỏi phạm vi công kích. Dương Lỗi lúc này vốn muốn đi ra ngoài, nhưng hắn nghĩ thực lực của chính mình quá kém, biết đâu là lại bị tác động đến, có lẽ trước cứ giấu mình chờ đợi một phen rồi hãy nói sau. Ba người Cổ Thu Hàn trốn tránh chạy ra, một chiêu khủng bố kia của Chu Nhiên liền thích phóng ra. Trong tay lão nổi lên một đạo cuồng phong mãnh liệt mạnh mẽ. Cuồng phong này cũng không phải cơn gió bình thường mà là ẩn chứa Long Quyền Phong. Vòi rồng, của phong chi pháp tắc, Long Quyền Phong này tựa hồ như có ý thức của mình, cứ thế công kích về hướng tới ba vị trưởng lão kia của Tu La Điện. Nó giống như có giỏi trong xương mờ u bàn chân, căn bản vô phương tránh né. Long Quyền Phong này, trong đó xen lẫn hỗn loạn vô số phong nhận, giống như một cối xay thịt thật lớn, phảng phất phải nghiền ba người kia thành thịt vụn. Ba người cũng không hề chạy trốn, Bởi vì bọn họ biết, lúc này, muốn chạy trốn căn bản là không có khả năng. Biện pháp duy nhất chính là cùng lấy cứng đối cứng để tiếp nhận một chiêu này. Ba người liên thủ, đối với việc tiếp nhận một chiêu này thì vẫn có thể làm được. Dẫu kết quả của nó rất có thể sẽ phải chịu thương tổn nghiêm trọng, nhưng bị thương so với chết thì vẫn còn là tốt hơn nhiều lắm. Đều là lão quái vật đã sống nhiều năm như vậy, tu vi nguyên thâm thì có được mấy người muốn chết. Người đã sống được càng lâu lại càng không muốn chết, ba người này liền là như vậy. Đã sống mấy vạn năm, nhưng còn không sống đủ, làm sao có thể nguyện ý đi tìm chết. Nói đến cũng là, ba người trước kia mặc dù đã từng phối hợp với nhau. Nhưng lúc này, vào lúc tính mạng của chính mình đã bị uy hiếp thì ba người lại đạt tới tình trạng tâm ý tương thông. Không cần nói chuyện, không cần trao đổi, ngay cả trao đổi ánh mắt cũng không có, đã biết rõ đối phương muốn làm cái gì, ba người không hẹn mà cùng xuất ra chiêu thức mạnh mẽ nhất của mình. Ba cỗ lực lượng trong nháy mắt hội tụ chung một chỗ, hình thành một đạo lực lượng khủng bố. Đạo lực lượng này tựa như khối thuốc nổ mạnh mẽ, nó đột phá về hướng tới Long Quyền Phong kia do Chu Nhiên công kích ra, tựa hồ phải cắn xé tan tành đạo Long Quyền Phong khủng bố kia. Cũng không đến mấy cái hô hấp, hai đạo năng lượng khủng bố cứ như vậy va chạm vào nhau, lập tức kình khí văng khắp nơi. Vụ nổ khủng bố xảy ra, bốn phía đều bị lan đến. Cỗ lực lượng khủng bố này khuếch tán lan ra, liền tựa như hòn đá thật lớn ném vào trong hồ nước yên tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cỗ lực lượng này, tựa như nước gợn khuếch tán lan ra, nó đến chỗ ảo thì mọi thứ ở đó đều bị nện thành phấn vụn. Cách chương.